Seven9 hệ thống dị giới du, chương 155, gia nhập tứ thiên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau lúc này Lâm Tiêu đang đứng tại một cao sân tập luyện. Bên ngoài sân là Min đang đứng cầm một chiếc khăn. Lâm Tiêu tâm thần lúc này đang tập trung vào các chiêu thức mà hắn đã được mở khóa. Trong đó bao gồm Klahan, Teo, Spy, Vũ Cong. Bỗng nhiên trên tay hắn xuất hiện hàn băng diều. Hắn hướng về một cái hình nhân gỗ gần đó. Toàn thân hắn đấu khí màu xanh nhạt liên tục tỏa ra. Hắn giơ hàn băng diều lên. Hàn băng diều, Covers Eclipse Last, Severe Coast Child. Lâm Tiêu nhảy lên cao sau đó đưa hàn băng diều lên cao hơn đầu. Bỗng nhiên một nguồn năng lượng màu đen từ hàn băng diều phát ra sau đó dần hình thành lưỡi của hàn băng diều khổng lồ. Khi Lâm Tiêu đập xuống thì lưỡi diều màu đen cũng hướng về hình nhân gỗ bổ xuống. Bang, một âm thanh vô cùng lớn vang lên. Toàn bộ mặt đất xung quanh hình nhân gỗ đã bị nứt ra. Còn hình nhân gỗ thì bị một lớp băng màu đen cho đóng băng lại. Lâm Tiêu vác hàn băng diều lên vai sau đó đi đến chỗ hình nhân gỗ. Hắn đặt tay lên lớp băng màu đen thì cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng cuồng bạo đang bị nén lại và cố tìm cách thoát ra. Hắn giơ hàn băng diều lên cao sau đó bổ xuống. Răng rác, lớp băng bỗng nhiên nổ tung tạo ra một làn sóng xung kích vô cùng lớn. Ngay cả Lâm Tiêu cũng bị đẩy lùi lại. Sau khi làn sóng biến mất thì Lâm Tiêu mới nhìn lại chỗ của hình nhân gỗ thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này nơi đó hình nhân gỗ đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cái hố vô cùng to lớn. Uy lực quả nhiên kinh khủng, đây là sức mạnh của việc kết hợp chiêu thức lại với nhau sao? Lâm Tiêu thổn thức nói sau đó dùng ma pháp để sửa trị sàn đấu. Bởi vì những chiêu thức này đã hoàn toàn do hắn nắm giữ nên có thể kết hợp với những chiêu khác mà không chỉ sử dụng cho một anh hùng nhất định. Hôm nay là hắn muốn chứng thực điều đó, nhưng mà năng lượng tiêu hao quả nhiên là vô cùng lớn. Mặc dù ta có vô hạn năng lượng nhưng mà lượng năng lượng ta có thể sử dụng hiện nay là có giới hạn A, theo trước mắt thì không thể sử dụng ra tới chiêu thức 3. Lâm Tiêu nhìn nắm đấm của mình nói, sau đó hắn tiếp tục thử nghiệm việc kết hợp các chiêu thức lại với nhau. Hắn phát hiện ra một điều rằng đó là khi kết hợp các chiêu thức lại thì ngoài việc sát thương được cộng dồn lại thì chiêu thức mới được sinh ra lại kèm theo một khả năng mới. Sau một lúc thử nghiệm thì hắn dừng tay lại bởi vì lúc này hắn cảm nhận được Min đang tiến vào. Hắn xoay người đi đến chỗ Min cầm lên chiếc khăn lau đi mồ hôi trên trán sau đó hướng về nàng hỏi. Có chuyện gì sao, thưa chủ nhân, vừa rồi Lily đại nhân đến thông báo rằng thần vương muốn gặp người. Min cúi đầu nói, vậy à, nếu vậy thì đi đến chỗ thần vương thôi. Nói xong hắn lập tức đi ra ngoài, Min cũng lập tức đi theo sau. Bên ngoài lúc này Lily đang đứng đợi sẵn. Khi thấy Lâm Tiêu đi ra thì lập tức tiến lên cười nói. Thần vương bệ hạ hiện muốn gặp ngươi, phiền ngươi đi theo ta, chấm, nói xong không đợi Lâm Tiêu phản ứng nàng lập tức xoay người đi. Lâm Tiêu lập tức đi theo phía sau lưng của nàng, hai người hướng về tòa tháp cao nhất của tứ thần tháp mà đi đến. Lúc này nơi này ngoài Eliza ra thì còn có hai người nữa. Mỗi người mang một màu cánh khác nhau gồm màu đỏ và màu lục. Hai người này chính là chủ nhân của hai toàn tháp trong bốn tòa tháp xung quanh tứ thần tháp. Hiện nay chỉ có hai người là bởi vì hai người còn lại đã chết và vẫn chưa tìm được người kế thừa nên hiện nay đã bỏ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạch cạch, bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Lily dẫn theo Lâm Tiêu đi vào trong. Thưa thần vương, ta đã dẫn Lâm Tiêu đại nhân đến rồi ạ, Lily cúi đầu nói. Được rồi, người đi làm việc trước đi. Eliza cười nói, Lily nghe vậy thì lập cúi đầu cung kính sau đó từ từ lui ra. Eliza lập tức hướng về Lỡ Tiêu nói, ngươi ngồi xuống trước đi, hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Lâm Tiêu nghe vậy thì lập tức ngồi xuống, khi ngồi xuống thì hắn âm thầm đánh giá hai người còn lại. Hai người này là hai người đàn ông trung niên thuộc cấp 99 đệ tứ dực. Hai người lúc này cũng âm thầm quan sát Lâm Tiêu, sau một lúc thì người đàn ông với đôi cánh màu đỏ hướng về Eliza nói. Thần vương đại nhân, đây chính là kẻ mà người muốn hắn kế thướng hoàng tháp sao? Hơn nữa hắn cũng là kẻ đã được thần kiếm chấp nhận. Đúng vậy, chắc có lẽ các ngươi cũng nghe được một số tin tức về hắn. Ta đã đích thân kiểm tra qua sức mạnh của hắn nên các ngươi có thể an tâm. Eliza hướng về hai người nói. Sau đó nàng hướng về Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Lâm Tiêu, từ ngày hôm nay ngươi chính là chủ nhân đời thứ 234 của hoàng tháp thuộc tứ thần tháp ở thần tộc. Đồng thời trở thành một trong tứ thiên vương dưới quyền của thần vương. Nói xong nàng phất tay và một sợi lông vũ màu vàng xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Dùng sợi lông này hòa vào cánh của ngươi thì thân phận của ngươi chính thức được thành lập. Nàng nói tiếp, này này, có thể cho ta thời gian tiêu hóa được không? Rốt cuộc là ngươi đang nói về chuyện gì à? Lâm Tiêu đổ mồ hôi nói. À, ta quên rằng ngươi không biết những chuyện này. Eliza xoa trán nói, nàng mãi nghĩ đến chuyện cho Lâm Tiêu gia nhập dưới trướng của mình mà quên mất việc hắn là một kẻ gà mờ về thông tin ở thần tộc đại lục này. Cách chương.